Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 656 tiểu thất lực ảnh hưởng. Tư Mã U Nguyệt ở luyện đan sư khảo hạch, thời điểm kia một tay đa dạng tinh luyện pháp, ba cái nửa giờ hoàn thành lục phẩm đan dược. Chuyện này một lần ở bên trong viện nhấc lên một trận triều dâng. Đặc biệt là luyện đan sư đều muốn gặp nàng, chính là nàng còn chưa tới nội viện đưa tin liền trước hết mời một năm giả, sau lại đến nội viện thời điểm lại là lấy cường đại thực lực xuất hiện ở mọi người tầm mắt, làm người nhất thời đã quên lúc trước nàng luyện đan sự tình. Đường Duyên một phách đầu, đối nga, trừ bỏ kia hai cái luyện đan sư, còn có Tư Mã U Nguyệt cái này lợi hại hơn luyện đan sư. Ngươi nói này đàn tân sinh cái gì lai lịch, thành lập lúc đầu liền có nhiều như vậy chức nghiệp sư, còn bao quát các lĩnh vực đều là nàng thân thích bằng hữu, Mạc Bân nói. Cho nên ta càng thêm tò mò, bọn họ rốt cuộc là ở cái dạng gì hoàn cảnh trưởng thành. Ta tưởng trước 50 danh người hẳn là đều biết tiểu thất, rốt cuộc lúc trước bọn họ đều ở, cho nên những cái đó xã đoàn càng không dám đi trêu chọc Lôi Đình. Không nói đến nàng hôm nay một trận chiến sẽ làm người đối nàng tâm sinh cảnh giác, đơn nói có tiểu thất ở, mặt khác xã đoàn đoàn trưởng liền phải dặn dò thủ hạ không cần đi trêu chọc bọn họ, người thông minh sẽ không bởi vì bọn họ xã đoàn hiện tại ít người mà coi khinh nàng, kẻ điên nghe nói phải về tới, chờ hắn đã biết Tư Mã U Nguyệt người như vậy, khẳng định không thể thiếu một hồi náo nhiệt, kia cũng phải nhìn tiểu thất có ở đây không, bên người nàng, chờ xem đi. Cùng Mạc Bân Đường Duyên giống nhau kinh ngạc, còn có các xã đoàn đoàn trưởng. Nguyên bản biết được thành lập một cái tiểu xã đoàn, đại gia còn muốn đi chơi cái uy phong, đang xem đến tiểu thất tên sau, đều trầm mặc, cuối cùng chỉ phân phó một câu, không được đi tìm bọn họ phiền toái, sau liền không thanh. Tư Mã U Tề bọn họ ở Tiết Dung rời đi sau liền vẫn luôn chờ mặt khác xã đoàn người tới tìm cha. Chính là đợi một ngày cũng không chờ đến người tới, làm mọi người nghi hoặc không thôi. Bất quá bọn họ cũng chưa nghĩ vậy cùng tiểu thất có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt ở Ly Viên qua mấy ngày an tĩnh nhật tử, nàng đã liên hệ Tây Môn Phong, tính nàng trở về thời gian chuẩn bị xin nghỉ đi ra ngoài. Hứa Tấn là cái tính tình rất lớn người, chính là hắn tính tình sẽ cho các nàng mấy cái đồ đệ mang đến rất lớn phương tiện. Tỷ như, nàng tưởng xin nghỉ, căn bản không cần đi tìm Mao chủ nhiệm, trực tiếp cầm Hứa Tấn lệnh bài liền ra tới. Nàng ra nội viện kiến trúc phạm vi, một đường hướng đông, xuyên qua một mảnh núi non, đi vào một chỗ truyền tống trận, nơi này chỉ có một đình hóng gió. Đình hóng gió hai người thủ, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, hỏi, đi ra ngoài, là, giấy xin phép nghỉ, không có, ta, nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, không có giấy xin phép nghỉ không thể đi ra ngoài. Hôm nay lại không phải đi ra ngoài nhật tử, trở về, Tư Mã U Nguyệt lấy ra Hứa Tấn lệnh bài, đưa qua đi, nói, ta có cái này, nói chuyện người nọ tiếp nhận lệnh bài nhìn, nói, Hứa Tấn lệnh bài, ngươi là hắn đồ đệ, đúng vậy, thân phận lệnh bài, người nọ duỗi tay. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây là muốn chính mình lệnh bài. Chạy nhanh đem ra đưa qua đi. Người nọ tiếp nhận đi sau phóng tới cái chán cảm ứng một chút, xác định thân phận của nàng. Sau đó đem hai cái lệnh bài đều còn cho nàng. Đi thôi, đa tạ. Tư Mã U Nguyệt chạm thượng truyền tống trận, người nọ lập tức khởi động trận pháp. Thực mau nàng liền xuất hiện tại ngoại viện truyền tống trận thượng. Ngoại viện cùng nội viện tương tiếp truyền tống trận ở trận pháp hệ bên cạnh một cái tiểu viện tử. Ngày thường chỉ có một người thủ. Nhìn đến trận pháp sáng lên tới thời điểm bảo hộ người còn có chút tò mò. Ai có thể ở không phải nghỉ thời điểm ra tới. Phải biết rằng, ở bên trong viện, chỉ cần không phải ra nhiệm vụ thời điểm, là rất khó thỉnh đến giả ra tới. Mà ra nhiệm vụ giống nhau sẽ không đi ngoại viện con đường này. Thấy rõ truyền tống trận người trên thời điểm, bảo hộ người bình thường trở lại. Nguyên lai là Hứa Tấn đồ đệ, khó trách có thể tùy tiện ra tới. Tư Mã U Nguyệt chiếu người nọ hơi hơi khom khom lưng, sau đó rời đi viện này. Tại ngoại viện sinh sống 2 năm, chính là nàng lại một chút không quen thuộc nơi này. Kia 2 năm trừ bỏ đi ma giới ngây người gần 1 năm, mặt khác thời gian không phải ở tu luyện chính là ở vì Tây Môn Phong sự tình bùi đầu tra tư liệu. Rất ít sẽ ở vườn trường đi lại. Nàng hỏi hai cái học sinh mới tìm được chính mình quen thuộc khu vực. Nhìn đến Cát Lãng văn phòng thời điểm nhịn không được ở trong lòng thở dài. Ngẫm lại lúc trước con nói muốn bớt thời giờ tới trận pháp hệ nghe giảng bài. Chính là nhưng vẫn không có. Thế cho nên chính mình đều tìm không thấy đi trước kia địa phương lộ. Cát Lãng không có ở văn phòng. Cấp học sinh đi học đi. Tư Mã U Nguyệt ở dưới lầu đợi trong chốc lát. Liền nhìn đến hắn cùng một đám học sinh đi tới. Có mấy cái là trước đây nghiên cứu và thảo luận tổ. Có một ít nàng không quen biết. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt. Một ít học sinh đều cho nàng chào hỏi. Nàng cũng nhất nhất cười đáp lại. Cát Lãng đem trong tay thư giao cho người bên cạnh, phân phó nói: các ngươi trước đi lên chờ ta đi. Là lão sư học sinh vòng qua nàng lên lầu. Cát Lãng đi tới hỏi: ngươi hôm nay như thế nào ra tới? Cát lão sư, ta phải đến đại địa chi mắt. Tư Mã U Nguyệt có chút kích động nói. Ngươi nói cái gì? Cát Lãng hoài nghi chính mình nghe lầm. Kinh ngạc nhìn nàng. Là thật sự Tư Mã U Nguyệt hiện tại nói. Cát Lãng nhìn bốn phía. Xác định không có người. Mới kích động bắt lấy tay nàng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy phải đến kia đồ vật? Sư phó cho ta. Nói là người khác cho hắn, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến Cát Lãng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Nói, ta cũng cảm thấy sư phó nói có điểm không đáng tin cậy. Bất quá mặc kệ hắn là như thế nào được đến. Dù sao hiện tại thứ này ở ta trên tay, vậy ngươi hôm nay lại đây là. Ta đã thông Chí Phong Nhi trở về. Hiện tại hẳn là ở nhà. Ta hôm nay tới chính là tưởng thỉnh Cát lão sư cùng ta cùng đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết Cát lão sư có bằng lòng hay không, ngươi muốn đi cùng nhau. Cát Lãng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt tới là thỉnh hắn. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lúc trước này phương pháp là Cát lão sư ngươi nghĩ ra được. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem này hiệu quả sao? Huống hồ ta tưởng có Cát lão sư ở một bên nói. Có tình huống như thế nào cũng càng tốt xử lý, kia hảo. Ngươi chờ một chút, ta đi làm những cái đó học sinh trở về, Cát Lãng nói. Cát lão sư không vội, ta hôm nay chính là tới thông chi ngươi một chút. Ngày mai mới chính thức bắt đầu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi ngày mai đến nhà ta tới thì tốt rồi, hảo. Ngươi chừng nào thì bắt đầu? Buổi chiều một chút đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ngày mai buổi chiều một chút, ta nhất định đúng giờ đến, ta đây liền đi về trước. Ngày mai chúng ta cùng nhau cấp Phong Nhi trị liệu. Hiện tại liền không trì hoãn Cát lão sư thời gian, Tư Mã U Nguyệt chiều Cát Lãng chắp tay rời đi. Rời đi học viện, nàng trực tiếp về nhà, còn không có gõ cửa, đại môn liền bị mở ra. U Nguyệt, ngươi đã trở lại, chúng ta đang muốn đi liên hệ ngươi đâu. Bắc Cung Hằng nhìn Tư Mã U Nguyệt, lập tức bắt lấy tay nàng. Làm sao vậy? Phong ca đã xảy ra chuyện. Hết chương.